nhanh chóng nói, bản phi không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trên người các ngươi. Nếu không nói, liền trực tiếp gọi người môi giới qua bán hết một lượt. Mộ Dung Thư thần sắc thu, góc chuyện audio.com, liễm, lại chỉnh thân mình nhìn về phía mấy người quản sự. Vương phi chớ lại trách cứ bọn hắn, ai cũng có thời điểm hồ đồ, hiện thời vương phủ không phải chỉ nuôi mấy trăm người đâu. Tiêu Dùng so trước kia hơi lớn cũng đúng là bình thường. Nếu vương phi bởi vì chuyện nhỏ này mà chọc tức thân mình có thể nói cái được không bù đắp đủ cái mất. Khương thị rốt cục ngồi không yên, đi nhanh lên đến Mộ Dung Thư trước mặt chắn mấy người quản sự trước mặt. Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, tứ đệ tức thế nào lại khẩn trương như thế? Bất quá là mấy người hạ nhân thôi mà, đuổi rồi lại mua lại vài người thành thật chẳng phải là rất tốt sao? Nếu giống như tứ đệ tức nói như vậy, trong phủ này chẳng phải bọn hạ nhân là đều có thể leo đến trên đầu chủ tử làm mưa làm gió sao? Nàng lời này một là nói cho Khương thị nghe, nàng muốn cho Khương thị thấy rõ ràng thân phận bản thân, sự tình trong vương phủ còn chưa tới phiên nàng ta để ý tới. Dù sao Khương thị bọn họ trở lại vương phủ trên danh nghĩa là thăm người thân, nàng tự nhiên làm việc không thể quá mức tuyệt tình. Hai là cảnh cáo mấy quản sự cả gan làm loạn, nếu không thành thật khai báo, vậy chờ môi giới bán người lại đây đi. Khương thị trong lòng muốn mắng to, tay áo đã hạ thủ gắt gao nắm chặt, đóng chặt mắt theo sau có chút cắn răng nghiến lợi hướng Mộ Dung Thư mà nói. Vương phi chớ sốt ruột, số tiền kia là còn lưu lại chỗ em dâu đây. Là lúc vương phi bệnh nặng, trong phủ không có ai chủ sự, hạ nhân khó tránh khỏi làm việc lười nhác đi một tí. Hơn nữa chuyện hầu hạ vương gia cũng không chu đáo. Chúng ta đều là thân thích em dâu liền muốn vì vương phi chia sẻ một ít việc. Bởi không biết vương phủ ngày thường tiêu dùng hạng mục công việc gì, khó tránh khỏi ở phòng thu chi kia lĩnh nhiều bạc. Vốn là muốn em dâu định giữ trước chờ thân mình vương phi khỏe lại sẽ tự mình giao cho vương phi. Nhưng hôm qua em dâu bỗng nhiên đau đầu, liền quên mất chuyện này. Nàng hiện tại xem như là hiểu chuyện, Mộ Dung Thư kỳ thực đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chính là muốn diễn một tuồng kịch cho nàng xem mà thôi, cuối cùng khiến nàng sắp chết phải nhổ ra toàn bộ bạc đã nuốt vào. Mộ Dung Thư thật đúng là hảo thủ đoạn, nàng liền tính trước tính sau, cũng phải cam tâm tình nguyện mở miệng đem bạc giao ra. Bằng không khiến cái này hạ nhân mở miệng trước như vậy, nàng mới thật là mất hết mặt mũi. Sau khi nghe nói vậy, Mộ Dung Thư hài lòng gật gật đầu, em dâu có thể vì bản phi mà suy nghĩ, bản phi thật sự cảm động. Một chút nữa Lan Ngọc đi theo ngươi cùng đi đem bạc thu hồi lại, bản phi vừa rồi tính toán qua loa một chút, đại khái có hơn 1.2 vạn. Thế nhưng, này trong vương phủ sự tình cũng quả thật nhiều, có ít thư cũng không cần chi ly quá, để cho Lan Ngọc cầm về 1 vạn lượng đi. Cái gì, 1 vạn lượng, Mộ Dung Thư nói ra đúng là chuẩn xác, Khương thị ngầm nghiến răng nghiến lợi, nàng cùng nuốt riêng có hơn 1 vạn mấy chục lượng mà thôi. Giao ra 1 vạn lượng, này còn dư lại mấy chục lượng, còn chưa đủ cho mình ăn một bữa. Mấy ngày này tâm tư xem như uổng phí, Khương thị trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng mà trên mặt vẫn là mang theo ý cười nói. Đây đều là em dâu phải làm, mấy người quản sự lúc này nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng Khương thị đem bạc giao ra, vương phi hẳn là sẽ không lại xua bọn hắn đi cho môi giới bán người nữa phải không? Các người đem bạc giao ra đây, lại chờ môi giới bán. Góc chuyện audio.com, người đến đây đi, yên tâm, các ngươi ở vương phủ cũng đã vài năm, bản phi sẽ không để cho các ngươi thân không phân tiền rời đi. Mỗi người cầm 20 lượng đi. Đồng thời bản phi cũng sẽ nhắc nhở môi giới bán người đem bọn ngươi bán cho người trong sạch. Mộ Dung Thư quay đầu vừa nhìn về phía mấy người quản sự trầm giọng nói. Tuy rằng các nàng đã thừa nhận sai lầm, nhưng ngày hôm nay nàng thủ pháp bức cung là có chút cực đoan. Nếu là còn đem các nàng lưu ở trong vương phủ, trong lòng nhất định sẽ có oán hận. Đến lúc đó sẽ là cái tai họa gì, tự nhiên không nên giữ ở bên người. Khương thị khóe miệng rụt rụt, Mộ Dung Thư rõ ràng đã đạt đến mục đích, đánh hay không đánh cũng không tính buông tha. Là muốn gián tiếp cho nàng biết không nên vọng tưởng những thứ không phải của mình. Bằng không hậu quả không phải nàng có thể thừa nhận được. Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người nhìn nhau một cái, đều vì thủ đoạn Mộ Dung Thư mà bị thuyết phục. Trận đánh này đánh thật là tốt, có thể nói là toàn thắng, Khương thị còn không oán một lời mà vẫn phải đem chỗ bạc đó nhổ ra. Các quản sự cả gan làm loạn cũng nhận được trừng phạt. Mấy quản sự vừa nghe Mộ Dung Thư quyết định xong, người người đều tê liệt ngã xuống đất, nhất thời không có tinh thần, dù sao ngày sau sợ là không được tốt như bây giờ. Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua các nàng, liền sai người đem các nàng kéo đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Khương thị có chút thất thần, cười nói. Em dâu có phải hay không mệt mỏi, không bằng hồi sân nghỉ ngơi đi, vừa vặn Lan Ngọc cùng em dâu đi cùng nhau, Ân, có thể là đã ra ngoài một thời gian dài, gặp một chút hàn khí. Vậy em dâu sẽ không quấy rầy Vương Phi. Khương Thị nghe Mộ Dung Thư nói, trong lòng lại là một cỗ hận khí. Tân Tân khổ khổ nuốt vào bạc lại phải nhổ ra, quả thực là khiến nàng đau lòng muốn hộc máu. Có lẽ tối nay sau khi trở về, phu quân vẫn sẽ trách cứ nàng làm việc bất lợi, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Không phải nàng không muốn làm, mà là cảm giác Mộ Dung Thư nhìn thì mềm yếu, đánh một quyền vào, vô luận thế nào đau đớn nhất định là bản thân mình. Càng nghĩ càng giận, Khương Thị xoay người liền bước nhanh rời đi. Lan Ngọc nhìn thoáng qua Khương Thị tức giận rời đi, trên mặt rừng không được nụ cười, đối với Mộ Dung Thư phúc thân thi lễ, nô tỳ nhất định không có phụ ý chỉ của Vương Phi, nhất định đem toàn bộ bạc mang về. Đi theo Vương Phi, về sau chắc chắn học được không ít đâu. Mộ Dung Thư gật gật đầu, đi thôi. Nô tỳ mấy ngày nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ phu nhân cam chịu như vậy. Ngày xưa đều là người khác bị tứ phu nhân răn dạy. Liền ngay cả tam phu nhân cũng sẽ rơi xuống hạ phong trước tứ phu nhân. Thường Thu một bên vừa thêm nước trà cho Mộ Dung Thư, vừa nói. Mộ Dung Thư tâm tình cũng không tệ, cầm lấy nắp vung lên chén gạt gạt trà vụn trong ly. Gợi lên khóe môi nụ cười như cánh đồng hoa mênh mông. Khương Thị là thương nhân, tuy rằng khôn khéo, nhưng rất xem trọng tiền bạc. Càng là coi trọng, lại càng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như Khương Thị chỉ nuốt vào ngàn lượng bạc, nàng sẽ xem trên mặt mũi Nam Dương Vương Phủ, sẽ không so đo. Nhưng cố tình nàng lòng tham không đáy, vẻn vẹn một vạn lượng nàng cũng dám nuốt. Vương Phi nói phải, Thường Thu không ngừng gật đầu, nàng hiện tại cảm thấy giống như không có chuyện gì có thể làm khó được Vương Phi. Chuyện này nếu là phóng ở trên người, góc chuyện audio.com. Khác cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đem chuyện này nuốt vào bụng. Mộ Dung Thư mỉm cười, đối Thường Thu phân phó nói. Ngày mai ngươi gọi phòng thu chi cùng quản gia đến một chuyến. Trong lúc này phải chọn mấy người quản sự mới, trong phủ không thể không có quản sự. Người trong phủ rất nhiều, nàng cũng không thể đều thấy qua, mà phòng thu chi cùng quản gia đều ở trong vương phủ thời gian dài, tự nhiên đối người trong phủ có vài phần hiểu rõ. Vâng, nô tỳ ngày mai sau khi ăn xong điểm tâm sẽ đi gọi. Thường Thu lập tức đáp, ước chừng nửa canh giờ, Lan Ngọc mới từ sân của Khương Thị trở về. Mất thời gian dài như vậy cũng là nằm trong dự liệu của Mộ Dung Thư. Khương Thị vốn là cực kỳ coi trọng tiền bạc, khi giao ra khẳng định không có vẻ mặt tốt. Lan Ngọc cũng nhất định là vô duyên vô cớ ăn không ít tức tối. Tứ phu nhân nguyên bản vừa trở lại sân liền đã muốn đi nghỉ ngơi. Nô tỳ nghĩ Vương Phi phân phó, không dám có điều lười nhắc cầu thả. Liền ngăn cản tứ phu nhân. Tứ phu nhân mặc dù là quở trách vài câu nô tỳ không biết quy củ, nhưng vẫn là cầm bạc đi ra. Tứ phu nhân có tâm, đem bạc đều đổi trở thành ngân phiếu. Lan Ngọc mặc dù ở chỗ Khương Thị bị tức giận, nhưng sau khi nàng đem ngân phiếu cầm về trong tay. Quả thật vui mừng từ trong tâm, Khương Thị đêm nay sợ là ngủ không ngon giấc. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhấp môi khẽ cười, nàng đoán Lan Ngọc cùng Thường Thu đều không phải là dễ chọc. Quả thực chuyện này như để người khác đi làm, có lẽ bị Khương Thị nói mấy lời mà mù quáng. Cũng chỉ có Lan Ngọc có thể tươi cười. Làm tốt lắm, Thường Thu cùng Lan Ngọc cũng đúng là khó nén tươi cười trên mặt. Đã làm nha đầu chủ tử trách móc có là cái gì, chỉ cần có thể hoàn thành mệnh lệnh liền không sao cả. Giải quyết xong chuyện Khương Thị, Mộ Dung Thư liền đi bồi Hiên Nhi. Hiên Nhi viết mấy chữ ngay ngắn chỉnh tề cho nàng xem, nàng cũng cảm giác khoái hoạt không cách nào nói rõ. Tuy rằng Hiên Nhi không phải nàng thân sinh, nhưng nàng lại coi như chính mình sinh. Từ lúc nàng ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn, sau khi trở về, Hiên Nhi phá lệ thích kề cận nàng. Mà nàng cũng không có công việc bề bộn như vậy, cũng hay bồi hắn. Sau buổi cơm trưa, nàng dụ dỗ Hiên Nhi ngủ trưa, nàng cũng trở về phòng. Lúc này Vũ Văn Mặc vẫn chưa về, sợ là trong nội cung có rất nhiều chuyện tình. Nếu xã hội này cho nữ nhân nhiều cơ hội phát triển hơn, nàng càng muốn là cùng hắn vào chiều, này hễ là có người hãm hại hắn, nàng đều sẽ không bỏ qua. Bởi trong lòng nhớ kỹ Vũ Văn Mặc, nàng cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, liền tùy tiện lượm hai quyển thư đến xem. Xem một tí đó mà đợi đến nửa đêm, trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người đem nàng trước bàn ôm đi lên, nàng dụi dụi mắt nhìn về phía con người ôm nàng, chàng đã trở lại à. Nàng xem sách mắt có chút mệt mỏi, liền nằm sấp ở trên bàn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng cứ như vậy ngủ đi. Tại sao không trở về nằm trên giường? Là chờ ta, Vũ Văn Mặc ôm nàng đến trên giường, nhìn thấy nàng lười động thủ cởi quần áo, hắn liền một bên vừa nhẫn nại cởi quần áo cho nàng, vừa nói. Mộ Dung Thư thanh âm miễn cưỡng mềm yếu trả lời. Chàng không trở lại, ta ngủ không được, trong nội cung không có chuyện gì. bất quá là có một số việc nhỏ cần phải xử lý một chút. Vốn là nghĩ buổi chiều sẽ trở lại cùng nàng ăn cơm, không nghĩ tới vẫn bận đến ban đêm, ngày sau ta sẽ trở về sớm. Vũ Văn Mặc cấp tốc bỏ đi. Cốc truyện audio.com, quần áo, lên giường, hắn cùng Mộ Dung Thư phủ chăn lên, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực ấm giọng nói. Ân, Mộ Dung Thư gật đầu, cũng ôm lấy hắn, nàng là không dám ngủ, sợ hắn một đi không trở lại. Bất quá chỉ cần hắn có thể trở về đến, nàng liền đã biết hắn có biện pháp ứng đối. Vũ Văn Mặc nhìn bộ dáng miễn cưỡng của nàng, nhịn không được khóe miệng gợi lên, nàng chỉ cần đang ngủ mà tỉnh lại, chính là mơ mơ màng màng, phản ứng cũng không sắc bén như lúc bình thường. Nhưng mà lúc này nàng đáng yêu nhất, hắn lại ôm nàng mạnh thêm vài phần. Khương Thị đã trả lại bạc, ân, Khương Thị thật sự là lòng tham không đáy. Nàng nuốt mấy chục lượng, mấy trăm lượng, ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói như thế nào nàng cũng đúng là thân thích chúng ta, liền xem như bọn họ nghèo không cách nào, xem như bố thí. Nhưng cố tình nuốt một vạn lượng, nàng là xem Nam Dương Vương Phủ là kim khố nhà nàng. Nếu không phải muốn trở về ta trong lòng nhất định sẽ bị nghẹn khí. Mộ Dung Thư gật gật đầu, bỉnh môi mang theo chút oán giận nói. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc nhịn không được gì cười ra tiếng, sở dĩ vì để cho Khương Thị cũng trong lòng không thoải mái, bắt nàng ta phải trả về một vạn lượng cho nàng lưu hơn 10 lượng bạc để ghê tởm nàng ta. Nàng thật đúng là mang thù a, nhưng lại đáng yêu như thế. Vốn không muốn cho giữ lại một lượng bạc nào, nhưng dù sao ta cũng đúng là Nam Dương Vương Phi, vạn lần không thể keo kiệt như vậy. Mười mấy lượng bạc nhưng là có thể mua về một kiện vật liệu may mặc tốt đó. Bản phi nhưng là rộng lượng hết sức, Mộ Dung Thư nhướng mày hừ lạnh một tiếng nói. Vũ Văn Mặc trong mắt cười nhẹ nhàng, nhẹ xoa trên đầu nàng, tóc đen của nàng mềm nhẵn như tơ lụa, cảm xúc vuốt ve vô cùng tốt. Ân, Khương Thị nên bị như vậy. Sau này có nàng làm bạn hàng ngày, hắn chính là hạnh phúc không ai có thể so sánh, sinh mệnh bên trong không có cảm giác bị hiu quạnh lạnh như băng. Liền tính dù là giao phó ra cái gì lớn lao hơn nữa, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, phá hư hạnh phúc của bọn họ. Mấy chuyện ở trong cung kia, không vội, từ từ sẽ đến. Phu quân đại nhân, ngươi phải bồi thường ta. Ta bất quá là rời đi có mấy tháng mà thôi. Mà trong vương phủ lại rối loạn, dườm ra thành như vậy. Mộ Dung Thư bĩu môi nói. Thật hiếm khi thấy nàng làm nũng với mình. Vũ Văn Mặc buồn cười nói. Nương tử nghĩ muốn bồi thường cái gì? Đợi trên người ta độc tính tán đi, một năm sau ta muốn sinh nữ hoa xinh xắn đẹp đẽ, một nhi tử cũng tuấn mỹ như ngươi. Mộ Dung Thư đem gò má chôn ở lồng ngực của hắn, gò má đỏ bừng nói. Chờ một năm sau, nhìn xem còn có ai nói nam nhân của nàng vô năng. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc sừng sốt lập tức cười to nói. Hảo, hắn vừa nghĩ đến chuyện nàng sinh hạ đứa nhỏ của bọn họ trong lòng càng là kích động. Hắn cúi đầu còn muốn lại cùng Mộ Dung Thư trò chuyện, lại phát hiện nàng đã ở trong lòng hắn ngủ say. Một ngày này hắn ở trong cung quá bận bịu, nàng ở trong vương phủ cũng không nhàn rỗi, thực khó xử nàng. Không đánh thức nàng, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, khiến nàng ở trong lòng hắn thập phần an ổn. Hôm sau, Lan Ngọc cùng Thường Thu một bên hầu hạ nàng rửa mặt vừa nói. Ngày hôm nay tứ phu nhân liền bị bệnh, hôm qua không phải còn hảo sao, làm sao có thể bỗng nhiên liền bị bệnh. Mộ Dung Thư mâu quang chợt lóe, thanh thanh hỏi, bệnh trùng hợp như thế, này sợ là tâm bệnh đi. Nô tỳ không hiểu được nhưng mà, cốc truyện audio.com, nha đầu trong viện tứ phu nhân đi mời đại phu lại. Nói là hỏa nộ công tâm, Lan Ngọc trả lời, Mộ Dung Thư thư thái nở nụ cười, quả nhiên là phát hỏa. Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người trên mặt tuy rằng đều là cực kỳ thận trọng, bộ dáng có vài phần lo lắng cho Khương Thị. Nhưng trong lòng cũng đúng là cười thầm. Người trong phủ đều ở trong bóng tối nghị luận, Khương Thị bị bệnh, là vì không cam lòng trả lại bạc cấp thượng hỏa. Một chút phân phó phòng bếp nấu bách hợp tuyết lê canh, sau đưa sang cho tứ phu nhân. Mộ Dung Thư phân phó, thượng hỏa uống chút canh có thể làm xuống bớt lửa. Bất quá Khương Thị nếu là biết được nàng cho người làm đưa đi canh qua, sợ cũng sẽ không thể uống, bắt người làm đưa đi trực tiếp đổ. Uống hay không uống cũng không sao cả, nàng làm chính là phủ trên người mình một mặt tốt, làm người phải là như thế. Vâng, nô tỳ lập tức đi phòng bếp phân phó, Thường Thu lập tức phúc thân, bưng chậu liền đi ra ngoài. Nàng nhưng lại thích làm chuyện xấu, Mộ Dung Thư nhìn thân ảnh Thường Thu chạy đi, nhịn không được khẽ cười lắc lắc đầu. Nhưng mà 16-17 tuổi, vẫn còn con nít. Cơm chưa về sau, Mộ Dung Thư dỗ Hiên Nhi đi vào giấc ngủ sau, liền muốn trở về phòng. Mới ra cửa phòng, Lan Ngọc sẽ nhỏ giọng nói, trong hình vườn xảy ra chuyện. Chuyện gì? Mộ Dung Thư liễm mi nhỏ giọng hỏi. Hình vườn, không phải là sân Vũ Văn Nghị cùng Lâm Thị tạm thời ở sao? Lúc này vừa mới ăn cơm trưa không lâu, có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, Lâm Thị kia tính tình nhát gan, có thể phát sinh chuyện gì? Lan Ngọc trả lời, Quách Di Nương đưa cho Ngũ Phu Nhân một cái vòng tay phỉ thúy, Ngũ Phu Nhân lại đem vòng tay ném, liền nát. Vừa vặn Ngũ Lão gia cũng có mặt, liền mắng to Ngũ Phu Nhân. Ngũ Phu Nhân nói vài câu, Quách Di Nương cũng ủy khuất không thôi. Nói là Ngũ Lão gia động thủ đánh Ngũ Phu Nhân, Quách Di Nương kia còn cầu Ngũ Lão gia, nhưng Ngũ Lão gia nộ khí không tiêu. Lúc này bắt Ngũ Phu Nhân quỳ ở trong sân trên tảng đá. Trên tảng đá, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhăn mày lại. Đúng vậy à, hiện tại nhưng là mùa đông, tảng đá lại lạnh hết sức. Nếu là quỳ lâu, sợ là sẽ để lại bệnh. Lan Ngọc trầm giọng trả lời. Ngũ Phu Nhân cũng thật là đáng thương, địa vị thế nhưng so ra kém một Di Nương. Mộ Dung Thư hai mi cau càng sâu, Vũ Văn Nghị làm sao có thể nhẫn tâm như thế? Lâm Thị vừa nhìn là thấy thân mình không tốt, quỳ bao lâu rồi, gần nửa canh giờ, tầm gần nửa canh giờ. Mộ Dung Thư thần sắc trầm xuống, chuyện này dù sao cũng là sự tình trong viện Vũ Văn Nghị, nàng quản không tốt lắm. Cách chương.